Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1421, rút kiếm tự nhiên thần. Diệp Trần không thể làm gì khác hơn là đi nhanh đi ra. Cùng Lâm Nguyệt Giao song song đi chung với nhau. Làm sao đi ra? Lâm Nguyệt Giao nhìn một cái Diệp Trần, không hiểu hỏi, cùng ngươi đi tới lui. Diệp Trần mở miệng nói, thời gian dài như vậy, hai người chúng ta thật giống như còn không có ở một khối đi qua. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao cũng cười cười. Đúng vậy, cũng thời gian dài như vậy. Diệp Trần một mực bận bịu tông môn sự việc. Bọn họ hai người tiếp xúc, tự nhiên cũng phai nhạt xuống. Không có trước như vậy thường xuyên. Vậy chúng ta đi tới lui. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng đề nghị một câu. Được à, đi. Diệp Trần tự nhiên cũng là đáp ứng một tiếng. Hiện tại cũng không có cái gì khác sự việc. Cùng đi đi, còn có thể tăng tiến hạ cảm tình. Theo điều này đường dài. Hai người cùng đi. Nguyệt Giao, thật ra thì, lần này chúng ta cũng không có. Thật ra thì ngươi không cần giải thích. Diệp Trần suy nghĩ một chút. Mình vẫn là có cần thiết giải thích một chút. Nhưng Lâm Nguyệt Giao nhưng là trực tiếp cắt đứt Diệp Trần nói. Chủ yếu ta là sợ ngươi hiểu lầm. Diệp Trần nói đàng hoàng liền đi ra. Mới vừa rồi cái đó hình ảnh. Nếu là nói Lâm Nguyệt Giao không lầm sẽ. Vậy thì kỳ quái. Hiểu lầm thì thế nào? Không lầm sẽ thì thế nào? Lâm Nguyệt Giao hỏi ngược lại nói. Hai chúng ta đều đã đi qua như thế nhiều gian khổ nhiều năm. Ta đối ngươi. Chẳng lẽ còn sẽ bởi vì ngươi cùng người đàn bà nào chung một chỗ không minh bạch. Liền cùng ngươi náo loạn sao? Vừa nói như vậy, thật giống như cũng đúng. Diệp Trần không nhịn cười được một tí. Nhiều năm như vậy, cùng hắn quan hệ thân mật điểm người phụ nữ. Thật giống như cũng không thiếu. Lâm Nguyệt Giao đích xác không có nói qua bất kỳ nói. Cũng không có cho hắn bất kỳ sắc mặt xem. Ngược lại là vẫn luôn rất lạnh yên tĩnh. Xem ngươi còn có thể cười ra tiếng. Lâm Nguyệt Giao liếc một cái, lão nương nhiều năm như vậy. Đối ngươi vậy coi là rất khách khí đi. Vừa nói như vậy, Diệp Trần vậy không nhịn được muốn cười. Nói, ngươi nói không sai, ta còn được cảm ơn ngươi đâu. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao hừ lạnh một tiếng, mới vừa rồi cô gái kia nhìn cũng không tệ lắm. Ngươi thích, vậy thu đi, ta ngược lại cũng không để ý. Ngạch, cái này cũng được. Lâm Nguyệt Giao nói ra lời này, để cho Diệp Trần cũng có chút ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới, ngàn dặm xa xôi chạy tới nàng, có thể như vậy dễ dàng tha thứ mình. Cái này cũng có chút rất hiếm thấy. So với trước khi thái độ, nhất định chính là khác biệt một trời à. Nhìn như vậy ta làm gì? Lâm Nguyệt Giao liếc một cái, nói, còn không phải là sợ một mình ngươi ở bên ngoài nhàm chán làm bậy sao? Ít nhất người phụ nữ này, nhìn còn rất sạch sẽ, không cần lo lắng hại ngươi cái gì. Nghe nói như vậy, Diệp Trần bỗng nhiên có chút áy náy. Dẫu sao, Lâm Nguyệt Giao có thể nói ra một lời như vậy, đã rất đại độ, cùng nhau đi tới. Còn may mà đối phương có thể như vậy dễ dàng tha thứ mình. Được rồi, ngươi trở về đi thôi. Sớm chút cầm chuyện bên này xử lý xong, cũng tốt sớm chút trở về. Tiểu Mộng nhớ ngươi. Lâm Nguyệt Giao mở miệng nói một câu. Được, ta biết. Diệp Trần gật đầu một cái, một tiếng đáp ứng xuống. Ngay sau đó, chính mắt thấy Nguyệt Giao một đường đi xa, ở một nhóm hộ vệ dưới sự bảo vệ, hướng Thuần Dương Tiên Tông đi. Trở lại mới vừa rồi trong phòng, mấy người tất cả đều nhìn Diệp Trần. Đại sư huynh, tẩu tử không nói gì chứ? Giang Vinh và Trương Trấn Viễn vội vàng không kịp đợi hỏi. Dẫu sao hai người bọn họ mới vừa còn nói điểm không hợp thời nói. Để cho tẩu tử nghe. Cái này cũng có chút thấp thỏm bất an. Không nói gì à? Diệp Trần thuận miệng nói. Các ngươi tẩu tử như vậy có tri thức hiểu lễ nghĩa một người. Lại sẽ không trách tội cái gì. Trước nói vừa ra, Giang Vinh và Trương Trấn Viễn coi như là hoàn toàn yên tâm xuống. Mới vừa còn đang suy nghĩ, muốn không muốn đi cho Lâm Nguyệt Giao nói xin lỗi đâu. Bây giờ nhìn lại, thì không cần, tẩu tử như vậy biết lý lẽ, dĩ nhiên sẽ không trách tội các ngươi. Tiết Thanh không vui nói. Nhưng các ngươi hai người một chút cũng không hiểu biết lý lẽ. Ta xem đến lượt hung hãn mắng các ngươi một lần. Nếu không, cũng không biết hấp thụ giáo huấn. Nghe nói như vậy, Giang Vinh và Trương Trấn Viễn sắc mặt đỏ một cái. Gãi đầu một cái, lộ vẻ được có chút lúng túng. Tốt lắm, lần này là đặc thù. Nghỉ ngơi một ngày cho khỏe hạ. Cái này hai ngày đem Tây Tứ Xuyên chi địa cũng ổn định. Chúng ta vậy cần phải trở về. Diệp Trần vung tay lên. Coi như là kết thúc chuyện lần này. Cẩn tuân đại sư huynh phân phó. Mấy người cũng thi lễ một cái. Đồng ý. Đến khi massage kết thúc. Diệp Trần nằm ở phía trên này nghỉ ngơi một lát. Thẳng đến buổi tối. Một lần nữa tỉnh lại. Đã là 10 giờ khuya. Tông chủ. Ngài tỉnh. Tần Thường người mặc rộng thùng thình trường bào. Đi tới. Trong tay còn bưng dùng linh dược chân quý chế biến mà thành đồ bổ. Đưa tới Diệp Trần trên tay. Thành thực nhìn Diệp Trần. Trong ánh mắt kia, đều là tình ý. Gương mặt trứng, cũng mau có thể nặn ra nước. Rất là trơn nhãn. Diệp Trần khẽ gật đầu. Đem đồ bổ uống vào. Ngủ một giấc sau đó. Cả người tinh thần lập tức liền tốt hơn nhiều. Mấy người bọn hắn đâu? Diệp Trần nhìn một tí chung quanh. Tiết Thanh và Trương Trấn Viễn các người đều đã biến mất không gặp. Chỉ còn lại tự mình một người. Mấy vị trưởng lão nghe tông môn bên kia tới đại đội nhân mã. Tất cả đi ra ngoài chỉnh đốn nhân viên. Phân phó tiểu nữ ở bên này thật tốt hầu hạ ngài. Tần Thường vội vàng đáp. Diệp Trần gật đầu một cái. Liền đứng lên. Nếu tông môn bên kia tới người. Hắn cũng nên đi qua nhìn một chút. Tông chủ. Xin cho thiếp thật tốt hầu hạ ngài. Được không? Tần Thường đột nhiên đứng dậy. Đứng ở Diệp Trần trước mặt. Mở miệng nói. Diệp Trần hơi ngẩn ra. Mà đối phương cũng đã từ từ giải khai mình trên y phục nút thắt. Tựa hồ là phải làm chút gì. Diệp Trần tự nhiên vậy rõ ràng Tần Thường ý. Chỉ là đầu óc bên trong nhưng chợt nhớ tới liền Lâm Nguyệt Giao bóng người. Vô hình sẽ không có hứng thú. Lấy hắn thân phận địa vị, muốn người phụ nữ, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại mà, hắn lại không cái ý nghĩ này. Có Lâm Nguyệt Giao ở đây, hắn còn cần gì phải tìm phụ nữ khác? Không cần, Diệp Trần khẽ khoát tay, xem đều không lại liếc mắt nhìn Tần Thường. Đi vòng nàng, đi thẳng ra ngoài, trong lòng không gái người, rút kiếm tự nhiên thần. Hiện tại chính là thuần dương tiên tông đi về phía toàn quốc thời kỳ mấu chốt. Làm sao có thể bị người phụ nữ cho vướng chân ở đâu? Hết thảy đều phải về phía trước xem. Cái này, Tần Thường sắc mặt một trắng. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Nàng vốn cho là mình có thể trực tiếp và Diệp Trần phát sinh chút gì. Bây giờ nhìn lại, là mình suy nghĩ nhiều. Cái loại này người đàn ông. Có thể nhìn trên mình sao? Mới vừa đối phương trong ánh mắt một màn kia coi thường. Rất là tổn thương lòng nàng. Như vậy chủ động, cuối cùng, vẫn bị người đẩy ra. Thật là mất mặt, Diệp Trần mới vừa đi ra tới. Liền tìm được Tiết Thanh và Trương Trấn Viễn các người. Đại sư huynh, ngươi làm sao nhanh như vậy? Giang Vinh theo bản năng nói. Cái này không khoa học à? Liền một tiếng cũng chưa tới. Chẳng lẽ là mệt mỏi, cho nên giả dối, Tiết Thanh cũng là lẩm bẩm một câu, tổng cảm thấy nơi nào bất đại đối kính, gì đồ chơi, Diệp Trần nghe những lời này, trên ót một đầu hắc tuyến, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, những người này thật là sẽ mù suy đoán à, nói cái gì cũng có thể nói đi ra, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.